Mục Thần, chương 892, làm chính sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 892, làm chính sự. Độc chiếm một con phố tại thành Trung Thiên, rừng vàng biển bạc và xây dựng các sản nghiệp lớn bao gồm đấu giá, vận chuyển, điểm dừng chân, tửu lâu, quả là đáng kinh ngạc, mà nghĩ lại cũng đúng. Thiên Bảo Các là một thế lực cùng với Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các được gọi là ba nhà buôn lớn tại tiểu thế giới Tam Thiên. Chắc chắn vốn liếng cực kỳ hùng hậu. Hơn nữa, các tổ chức đóng đô tại tiểu thế giới Tam Thiên có chìm có nổi, nhưng ba nhà buôn lớn thì từ đầu đến cuối vẫn sừng sững không ngã. Điều này liên quan chặt chẽ đến nền tảng kinh tế hùng mạnh của họ. Thưa hai vị, gian phòng hào hạng này do tiểu thư đặc biệt chuẩn bị cho hai vị. Quản sự dẫn Mục Vĩ và Tần Mộng Giao đến một gian phòng rồi cười nhẹ. Mời hai vị đi theo ta. Phòng của các ngươi ở đối diện nhưng chếch qua một tí. Mục Vĩ cười khẽ, kéo bàn tay nhỏ bé của Tần Mộng Giao đi thẳng vào trong phòng. Ôi trời, nhưng hắn vừa nhìn thấy cách bài trí bên trong thì ngây người. Đẹp quá, Tần Mộng Giao cũng không tiếc lời khen ngợi. Căn phòng có diện tích ít nhất là 200 mét vuông. Gồm phòng ngủ, phòng tu luyện, phòng tắm, phòng khách, vân vân và đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Ngoài ra, mấu chốt là cách trang trí của căn phòng rất ấm áp, trông vô cùng lãng mạn. Xem ra bảo thiếu chủ người ta quan tâm huynh phết. Tần Mộng Giao hỏi đều nói, có phải ta mà không tới thì huynh sẽ ở đây với cô ấy không? Tất nhiên là không rồi. Mục Vĩ giờ khóc giờ cười. Rõ ràng người ta nể mặt đại mỹ nữ là muội nên mới nhiệt tình thế đó. Còn dám lừa muội hả? Huynh đâu dám. Mục Vĩ xua tay, bỗng hắn rủ dê. Cơ mà bầu không khí lãng mạn thế này mà nói chuyện ngoài lề thì mất hứng lắm. Huynh thấy mình nên vào việc chính ngay và luôn. Lưu manh, gương mặt xinh đẹp của Tần Mộng Giao ửng đỏ. Mục Vĩ thì tỉnh dụi bế cô đi vào một căn phòng ngủ như một tay chơi thứ thiệt. Phòng ngủ cũng thoang thoảng hương thơm ngát. Có một chiếc giường lớn xoay tròn từ từ. Trên giường rải cánh hoa ngát hương làm người ta say đắm. Mùi hương của cánh hoa còn ẩn chứa chút gì đó khiến ai ngửi thấy cũng bị muốn đắm chìm vào trong đó. Ngày nào cũng ở cái đảo lạc hồn quỷ quái kia. Hôm nay huynh phải đại chiến 3 ngày 3 đêm với muội. Mục Vĩ cười hí hửng, nhào tới như một con sói đói. Mỗi lần giao hòa với Tần Mộng Giao, hắn lại thấy cô quyến rũ hơn lúc trước. Sức hút này đến từ chính bản thân Tần Mộng Giao, chính xác hơn là từ khí tức cường đại của thần phách mà cô sở hữu. Băng Hoàng vốn là một thần thú cao quý, đại diện cho một trong những sinh linh diễm lệ nhất trong số các thần thú. Khả năng kiểm soát thần phách càng cao, sự thu hút của riêng cô càng bộc lộ rõ. Dung nhan và dáng người hoàn hảo đến mức gần như trở thành tiêu chuẩn sống. Làn da và vẻ mặt ngượng ngùng say lòng người cùng sự e thẹn bẽn lẽn ẩn sâu trong phong thái cao quý, lạnh như băng được thể hiện thật rõ lúc này. Mục Vĩ thấp giọng gầm lên, hai tay nghịch ngợm vội vàng xé toạc quần áo, để lộ ra làn da đầy mê hoặc rồi vồ tới như con sói đói. Đây là thời khắc nam nhân thực hiện bổn phận của phu quân. Trong căn phòng, một mùi hương kỳ lạ kèm theo tiếng THD trầm thấp dần hòa vào bầu không khí ấm áp và lãng mạn. Sau một trận mây mưa, Mục Vĩ nằm sấp bên thùng gỗ trong phòng tắm. Tần Mộng Giao thì ở sau lưng nhẹ nhàng, chậm rãi NNBP cho hắn bằng bàn tay ngọc ngà. Nước tí tách chảy xuống. Giao nhi, huynh nhận ra càng ngày muội càng quyến rũ. Ta không kìm lại nổi. Hứ, đồ lưu manh, đó là do huynh càng ngày càng háo sắc thôi. Mục Vĩ giờ khóc giờ cười. Đâu có, háo sắc thì háo sắc với mình muội thôi. Nghe ra ẩn ý trong câu nói của Mục Vĩ, Tần Mộng Giao lại đỏ mặt mắng. Rồi rồi, không đùa muội nữa. Mục Vĩ trở tay ôm Tần Mộng Giao vào lòng làm nước bắn lên. Sau đó hắn thở hắt ra. Trước mắt cuộc so tài do ba tông môn lớn tổ chức không phải việc ta cần lo lắng. Có điều Hàn Thiên Vũ đã bị ta giết, chắc hẳn Cửu Hàn Thiên Cung sẽ không bỏ qua chuyện này. Muội không nên về Cửu Hàn Thiên Cung nữa. Mục Vĩ nghiêm túc dặn dò. Bây giờ đã có ba người ta tìm được tung tích là muội, Tâm Nhi và Tiêu Doãn Nhi. Tiểu Hắc ở Cửu Hàn Thiên Cung cũng không sao, nhưng vẫn còn Vạn Vô Sinh là chưa rõ tung tích. Cha Huy và bà ấy cũng thế. Đương nhiên Tần Mộng Giao biết, bà ấy mà Mục Vĩ vừa nhắc đến là Vĩ Tâm Giao. Dường như từ trước đến giờ, hắn luôn tỏ ra không có thiện cảm với mẹ mình. Uầy, dù thế nào đi chăng nữa bà ấy cũng là thê tử của cha huynh. Huynh áy náy với phụ thân lắm, giờ nếu có thể tìm được ông ấy thì muốn huynh làm gì cũng được. Miễn sao ông ấy bình an. Tần Mộng Giao giúp vào lòng Mục Vĩ, an ủi, hôm đó vào Ma Uyên không gặp được Mục Thúc Thúc, mà lúc đó vốn không có cao thủ nào đóng quân trong Ma Uyên. Những kẻ thuộc Cửu Hàn Thiên Cung đã vào Trung Châu thông qua Ma Uyên và bắt bọn muội đi. Tức là có khả năng phụ thân đã tự chạy trốn, chẳng qua là không biết ông ấy đang ở đâu. Huynh đừng lo, nhất định sẽ tìm được mà. Ừ. Điều Mục Vĩ lo lắng là Mục Thanh Vũ bị người của ma tộc bắt đi trước khi nhóm Tần Mộng Giao vào Ma Uyên. Hắn từng thấy thủ đoạn của ma đế cha khác, mới chảo một phát thôi đã bắt hắn từ Trung Châu đến tiểu thế giới Tam Thiên kia kìa. Tuy ma tộc chiếm phía bắc tiểu thế giới Tam Thiên, nhưng thực lực chân chính của bọn chúng lại phải gọi là sánh bằng cả Trung Vực và Tây Vực cộng lại. Đây cũng là lý do vì sao cho dù núi huyền không lớn mạnh đến thế vẫn không dám xâm phạm những thế lực lớn khác theo ý muốn. Vì một khi sinh lực bị tiêu hao, ma tộc sẽ nhân cơ hội xông vào xâm lược. Vậy thì tiểu thế giới Tam Thiên sẽ trở thành thiên hạ của ma tộc trong tương lai. Đó chính là nguyên nhân vì sao Mục Vĩ dám can đảm đối đầu với núi huyền không ngay lúc này. Nếu như núi huyền không dám vượt qua khoảng cách vạn dặm để đến 72 hải đảo thì chiến tranh khốc liệt ắt sẽ nổ ra. Núi huyền không dám chơi tới bến thì Mục Vĩ phụng bồi. Cách chương